Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3247, chương 3247, sáu đại thiên tôn. Đáng sợ thần tượng ầm ầm sụp đổ vỡ nát, khủng bố thần tính không hề, mà bốn phía cái kia cuồn cuộn dường như ngày tận thế một dạng hư không, cũng là dần dần khôi phục nguyên bản màu sắc. Đảo nhỏ lên, hầu như có thể dùng ngàn vết lở loét để hình dung. Toàn bộ đảo nhỏ cơ hồ bị Diệp Lăng cùng cái này cốt tộc tộc trưởng cho giết triệt để sụp đổ. Nếu không phải cái này gấp trăm lần y giết chết thần tượng, căn bản không cần lao lực như vậy, thậm chí còn thương tổn tới ta. Diệp Lăng sâu ra một hơi, mà sau lắc đầu nói đạo, gấp trăm lần y đè hắn chiến lực căn bản không pháp toàn bộ thi triển ra. Hiện nay mặc dù nói hành động tự nhiên, nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ không thích ứng a. Đang ở này lúc, hư không bên trong cốt tộc tộc trưởng thân ảnh phù phù một tiếng rơi vào đảo nhỏ chi lên. Khuôn mặt hoảng sợ cùng sợ hãi màu sắc, hắn cả người huyết nhục đều cơ hồ hỏng mất, thậm chí liền khuôn mặt lên đều xuất hiện từng đạo vết máu văng tung tóe lấy, nhìn người là kinh hồn táng đảm. Hiện nay còn muốn giết ta sao? Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chậm rãi đi tới than trên đất cốt tộc tộc trưởng trước mặt. Ngươi dám giết ta? Ta nói cho ngươi, nơi này là Vạn Yêu Hải, ngươi chỉ là một cái ngoại lai người mà thôi. Ta chính là Vạn Yêu Hải rất nhiều hải tộc trong một thành viên. Ngươi nếu dám giết ta, ngư tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cốt tộc tộc trưởng đột nhiên sợ hãi giống đứng lên, thanh âm the thế không gì sánh được. Kỳ thực chẳng qua là đối với hắn sự trột dạ của mình che giấu mà thôi. Rầm rầm rầm rầm, đang ở này lúc, mấy bóng người phá khoảng không mà đến. Đủ đủ sáu cái tên, bốn nam hai nữ, phi lướt đến nơi này đảo nhỏ chi lên. Từng cái mặt sắc ngưng trọng, sáu người này, toàn bộ đều là đường đường cửu trọng thiên tôn tu vi. Hơn nữa có phân nửa đều phân ra cảnh giới nhỏ, có thể nói thực lực rất kinh khủng. Vị bằng hữu này, cốt tộc tộc trưởng cũng là nhất thì ngu xuẩn niệm phía trên. Người hầu như bị diệt đảo này trên toàn bộ khung, hắn nổi giận cũng là chuyện đương nhiên, vẫn là tha hắn đi. Hôm nay lưu lại một đường, ngày khác tốt gặp mặt, tha thứ hắn đi. Đúng, cốt tộc ở ta Vạn Yêu Hải bên trong cũng là đáng sợ đại tộc, uy nghiêm không thể xâm phạm, hắn ra tay giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên, vẫn là thả hắn đi. Trong lúc nhất thời, sáu người này toàn bộ đều là trầm giọng nói đạo. Cái kia than trên đất cốt tộc tộc trưởng nghe đến đó, chợt khuôn mặt đắc ý màu sắc, hắn đến cùng vẫn là Vạn Yêu Hải hơn vạn hải tộc một trong. Diệp Lăng đây, bất quá chỉ là một cái chính là ngoại lai người mà thôi. Muốn giết hắn, vậy cũng phải hỏi một chút những tên khác có nguyện ý hay không. Nếu không, hắn dám không? Mà Diệp Lăng tắc thì là lãnh đạm phủi sáu người liếc mắt, chợt nở nụ cười, hắn muốn giết ta thời gian, các ngươi sáu người vì sao không ra ngăn cản? Diệp Lăng một câu nói lệnh sáu người hoạt kê. Đây không phải là thí thoại ấy ư? Nếu không phải hắn muốn giết cốt tộc tộc trưởng, bọn họ làm sao có thể đứng ra? Cái nào đại tộc bên trong không bao che khuyết điểm a? Cái này còn cần hỏi? Hắn muốn giết ta là có thể giết, ta muốn giết hắn liền được cho các ngươi Vạn Yêu ngoài khơi tử. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi là một đám vật gì vậy? Oanh, Diệp Lăng trên mặt trong nháy mắt bò đầy ngoan lệ màu sắc, khuôn mặt điên cuồng sát cơ, một câu tức giận mắng lệnh sáu đại thiên tôn toàn bộ đều mắt choáng váng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đánh chết bọn họ cũng không dám nghĩ, Diệp Lăng cũng dám chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng. Thật sự cho rằng bọn họ là ngồi không? Ngươi, một nữ nhân đột nhiên giống giận, nhưng là, Diệp Lăng trực tiếp xua tay đưa nàng giơ lên tay cho đánh tới. Vẻ mặt khinh miệt, đường đường vạn yêu hải, nguyên lai chỉ là cái này bức đức hạnh, cầm ngư tổ trấn áp ta. Vậy đem ngư tổ cho ta gọi ra, để cho ta nhìn, ngư tổ có phải hay không cũng là một cái ngu xuẩn lão hồ đồ. Người nào nếu không phục, cứ việc xuất thủ. Giống, Diệp Lăng thanh âm rung động giữa thiên địa. Ngư tổ, nhằm nhò gì, đừng nói Bắc Cảnh Chi Vương. Vẻn vẹn là Diệp Lăng chính mình liền không sợ hắn. Cái gì cho má nửa bước thánh tôn. Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, cởi hạ gấp trăm lần y. Dù cho chiến không được, cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Đã giết không được chính mình, vậy tại sao mình phải sợ? Nhưng là, lời này nghe được còn lại sáu đại thiên tôn trong lỗ tai, lại dường như sấm sét. Diệp Lăng vừa rồi kêu gào cái gì? Mắng ngư tổ là một cái ngu xuẩn lão hồ đồ. Thiên a, điên rồi, người này đơn giản là điên rồi a. Ngư tổ a, đây chính là vạn yêu hải bên trong đương chi không thẹn lão tổ a. Nửa bước thánh tôn cảnh giới, chiến lực đủ để quét ngang toàn bộ vạn yêu hải. Hắn chính là cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Không biết nhiều thiếu cửu trọng thiên tôn ở trước mặt hắn được rất cung kính. Ai dám có nửa phần kiêu ngạo. Nhưng là, Diệp Lăng lại phách lối như vậy ương ngạnh. Làm sao có thể làm cho bọn họ không cảm thấy kinh sợ. Ngươi lớn mật, dám nhục mạng ngư tổ. Ta nhìn ngươi là chán sống. Đông, mới vừa rồi bị Diệp Lăng đem chỉ vỗ xuống nữ thiên tôn trực tiếp bước ra một bước. Thấp giọng giống giận, trong mắt đều hiện lên huyết quang. Còn lại ngũ đại thiên tôn, mỗi một người đều là khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Bôi nhọ ngư tổ, ở toàn bộ vạn yêu hải mà nói. Vậy cơ hồ là chuyện nghịch thiên a. Bọn họ thân là vạn yêu hải bộ tộc. Làm sao có thể cho phép một cái chính là bát trọng trung kỳ thiên tôn kêu gào. Ngươi, đáng chết, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Diệp Lăng căn bản không bất kỳ lời nói nhảm. Chỉ một điểm, lóe ra quỷ dị ánh sáng bỉ ngạn chi hoa. Nhanh chóng bay ra, sáu đại thiên tôn mắt choáng váng. Một đóa quỷ dị hoa. Chẳng lẽ còn muốn giết chết bọn hắn một cái trong đó người hay sao? Nói đùa nha, hừ, ngươi cái phế vật này, chính là một đóa hoa mà thôi, đang còn muốn trước mặt của ta làm càn, bản tọa một đầu ngón tay, là có thể đưa ngươi cái này thần thông hoàn toàn mẫn diệt. Chính là phá thần thông, diệt cho ta, oanh, cái này nữ thiên tôn một đầu ngón tay điểm giết mà ra. Trong một sát na vạn quân lực lập tức hiển hiện ở chỉ chi lên. Bốn phía cuồn cuộn lệ phong gào thét không ngừng. Nhưng là, khi nàng cái kia ngón tay chỉ giết ở bay tới bỉ ngạn hoa thời gian. Mặt của nàng sắc hoàn toàn thay đổi. Chỉ điểm một chút động. Phảng phất điểm tới mây mù bên trong tựa như. Nhưng là cái này bỉ ngạn hoa rõ ràng tồn tại. Đã tới sát trước mặt nàng. Tản ra một tia yếu ớt nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi khí tức. Không được, cái này nữ thiên tôn xoay người đã nghĩ trốn, nhưng là bỉ ngạn hoa đều đến nàng bên cạnh, nàng còn có thể chạy trốn tới thì sao? Phốp, bỉ ngạn hoa theo thân thể của nàng trực tiếp liền chui vào. Làm bỉ ngạn hoa vào cơ thể một khắc kia, cái này vẻ mặt hoảng sợ nữ thiên tôn phù phù một tiếng quỳ xuống trước trên đất. Thân thể của nàng chi lên, từng đạo quỷ dị ánh sáng. Ở thân thể của nàng trên không ngừng ba động, tốc cực nhanh, từ trên mà hạ không ngừng nhộn nhạo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đáng chết, mau thả nàng, nếu không, giết không tha, đây rốt cuộc là thần thông gì? Còn lại ngũ đại thiên tôn mắt choáng váng, bọn họ căn bản là không có nhận thấy được bất kỳ nguy cơ a. Nhưng là vì lông cái kia nữ thiên tôn trực tiếp quỳ xuống trước trên đất. A, đang ở này lúc, từng tiếng gào thống khổ vang vọng đất trời trong lúc đó. còn lại ngũ đại thiên tôn vẻ mặt kinh hãi nhìn cái kia nữ thiên tôn thân lên. Huyết nhục từng cục bắt đầu tan vỡ, hóa thành huyết thủy lưu ở tại mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.